Ngạo Thế Đan Thần, chương 3759, Hỏa Ma Cốc. Góc truyện audio.com, GT, chương 3771, Hỏa Ma Cốc. Long Nguyệt mang theo Trầm Tường tiến vào Hỏa Ma Cốc, điều này cũng khiến Long Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Hỏa Ma Cốc nơi cốc khẩu cũng không có cái gì người đề phòng, xem ra cũng không nghiêm ngặt. Toàn bộ Hỏa Ma Cốc không phải rất lớn, đại khái chỉ có thể chứa đựng hơn 10 vạn người, Long Nguyệt trước đã nói địa ngục diện người cũng không nhiều. Long Nguyệt cô nương, ở địa ngục diện có hay không luyện đan cao thủ? Trầm Tường tiến vào trong cốc sau khi thế nào cũng phải tìm một ít chuyện làm vì là luyện đan sư, đương nhiên là phải tìm một ít đan dược cửa hàng đến đi dạo. Có, Hỏa Ma Cốc diện thì có 2-3 cái, chỉ bất quá bọn hắn bình thường đều đang bế quan, rất khó đơn giản bọn họ. Sao vậy, ngươi muốn tìm bọn họ luyện đan? Nếu là ngươi có đủ nhiều sáng đạo thánh tinh, bọn họ cũng sẽ giúp ngươi luyện đan. Long Nguyệt nói, nhưng ngươi cũng không muốn đem hy vọng đều ký thác ở trên mặt này, đan dược tuy rằng có thể khiến người ta tăng lên, có thể ở trong địa ngục đan dược phi thường quý giá. Ta biết, trong địa ngục hoàn cảnh ác liệt, khó có thể sinh trưởng dược liệu, chắc chắn sẽ không có như vậy nhiều dược liệu đến luyện đan. Trầm Tường khá là bất ngờ, hắn mà nghĩ đến ở trong địa ngục dĩ nhiên thật sự có luyện đan sư. Không, địa ngục diện có thể có rất nhiều kỳ kỳ quái quái dược liệu. Trước ngươi cũng đã gặp địa ngục dung nham bản thân liền là năng lượng hóa thành. Long Nguyệt cãi lại nói, trong địa ngục chỉ là năng lượng không thả ra ngoài, nhưng cũng sẽ ẩn giấu ở đại địa bên trong, hoặc là tập trung tại một cái nào đó khu vực, vì lẽ đó tại điều này cũng có không ít khó gặp dược liệu. Hỏa Ma Cốc là một cái rất nhỏ địa phương, nếu là đi đến đại địa phương, ngươi liền biết rồi. Trầm Tường đối địa ngục càng ngày càng cảm thấy kỳ quái, hắn còn tưởng rằng địa ngục là cái chim không thèm ị địa phương đây. Này luyện đan sư đều lợi hại sao? Trầm Tường lại hỏi, đương nhiên lợi hại, có thể đi tới nơi này luyện đan sư, đại đa số đều là những kia cùng đường mặt lộ tên ngốc, có thể thấy được bọn họ trình độ không thấp. Long Nguyệt cùng Trầm Tường đi ở Hỏa Ma Cốc bên trong, đưa tới không ít người quan sát. Chủ yếu là bởi vì Trầm Tường khí tức trên người cùng nơi này có vẻ hoàn toàn không hợp, hơn nữa Long Nguyệt cái kia khuynh thành tuyệt sắc dung nhan, thì càng thêm chú ý, sớm biết chúng ta dịch dung đi vào nữa. Long Nguyệt bị rất nhiều người sao vậy nhìn cũng cảm thấy vô cùng không quen, nàng trước đây đều là mang theo mặt nạ. Trầm Tường đúng là không đáng kể, bởi vì Long Nguyệt trước đã nói, này Hỏa Ma Cốc diện rất an toàn. Tại điều này cũng có thật nhiều sáng đạo thánh tinh mỏ quặng, chỉ cần ngươi có thể tìm tới liền có thể tùy tiện đào. Long Nguyệt thấp giọng nói, mang theo Trầm Tường vội vàng hướng đi một gian rất lớn khách sạn. Mới vừa tới đến cửa khách sạn, Long Nguyệt cùng Trầm Tường liền nhìn thấy một nhóm lớn ăn mặc màu tím phát sáng áo giáp người đi ra, những người này xem ra phi thường thô bạo, khách sạn trưởng quỹ nhìn thấy bọn họ cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, này đám áo giáp màu tím người cho sáng đạo thánh tinh trưởng quỹ kia thời điểm, đều sợ đến trưởng quỹ cả người run lên. Nữ nhân này tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, sao vậy sẽ cùng nam nhân như vậy xen lẫn trong đồng thời. Góc truyện audio.com Cầm đầu một tên áo giáp màu tím người nhìn chằm chằm Trầm Tường cùng Long Nguyệt xem, hắn tên là Lăng Dương Hoàng, là cái này từ ma đoàn đoàn trưởng, thường ngày đều là như thế hung hăng. Trầm Tường trước đã từng gặp qua phong ma đoàn không e ngại Long Nguyệt tình huống, vì lẽ đó bây giờ nhìn thấy mấy cái tên ngốc tại Long Nguyệt trước mặt lớn lối như thế, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Các người tránh ra. Long Nguyệt lạnh giọng uống đến. Rất có tính cách nữ nhân mà, ha ha ha. Lăng Dương Hoàng cười gằn nói, dùng một loại rất ngả ngớn trên dưới quét Long Nguyệt. Đến nhỉ, ngươi đến đánh ta nha. Long Nguyệt không thể đánh người, bằng không sẽ bị cái kia sức mạnh thần bí cảm ứng được, sẽ lập tức đem nàng truyền tống đi. Trầm Tường nhìn thấy Long Nguyệt nổi giận cũng không nói cái gì, trước Long Nguyệt đến thời điểm, nói nơi này không sai, nhưng còn không bao lâu, nàng liền bị làn sóng thứ hai người cho chọc giận. Các ngươi là cái gì người? Liền không sợ ta treo giải thưởng các ngươi sao? Long Nguyệt nổi giận, nắm chặt nắm đấm. Chúng ta là Tử Ma Đoàn. Đại danh đỉnh đỉnh Tử Ma Đoàn, ngươi chưa từng nghe tới sao? Ngươi là mới vừa tới nơi này đi, tiểu tử này là ngươi từ phía trên mang đến sao? Xem ra ăn thật ngon, này một thân khí tức rất chính phái. Lăng Dương Hoàng nhìn Trầm Tường, liếm môi một cái. Được Tử Ma Đoàn, các ngươi cho ta nhớ kỹ. Long Nguyệt đã quyết định muốn dùng lượng lớn sáng đạo thánh tinh treo giải thưởng bọn họ. Chúng ta mới không sợ treo giải thưởng, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, chúng ta đang lo không có ai tới tìm chúng ta đây. Ha ha ha. Lăng Dương Hoàng cười to, hắn phía sau cái khác đoàn viên cũng theo cười vang. Long Nguyệt tức giận đến cả người run, nàng bắt đầu cảm thấy địa ngục đối với nàng đến cũng không phải chỗ tốt, chỉ ít không thể để cho nàng thỏa thích phát tiết lửa giận, nếu nàng không có tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, đã sớm cùng trước mắt đám người kia đấu võ. Lăng Dương Hoàng không một chút nào sợ treo giải thưởng, bởi vì Long Nguyệt mặc dù mở ra rất cao treo giải thưởng, đi truy sát hắn người mạnh nhất cũng chỉ là mạnh hơn hắn một điểm, mà bọn họ toàn bộ từ ma đoàn nhưng là rất mạnh, vì lẽ đó hắn mới không sợ. Còn có chính là hắn phi thường yêu thích khiêu khích những kia tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người, chớ nói chi là Long Nguyệt là băng sơn đại mỹ nhân, cái kia xem ra cao cao tại thượng lãnh ngạo dáng dấp nhất làm cho người muốn chinh phục. Trầm Tường đúng là không đáng kể, dù sao Lăng Dương Hoàng cũng không có trực tiếp đối đầu hắn. Hơn nữa hắn cùng Long Nguyệt cũng không phải rất quen, cũng không có bởi vì Long Nguyệt bị khinh bỉ mà nổi giận. Long Nguyệt lôi kéo Trầm Tường quần áo, kìm nén lửa giận mang Trầm Tường tránh khỏi này đám tử ma đoàn người. Trầm Tường cảm thấy này hỏa ma cốc cũng không phải như vậy an toàn, nếu là gặp phải loại này không sợ chết vô lại, vẫn đúng là không ai có thể bắt bọn họ ra sao. Đứng lại, Lăng Dương Hoàng đột nhiên vọt đến Long Nguyệt càng mạnh hơn. Các người muốn làm cái gì? Long Nguyệt tiếng la nói. Chúng ta muốn ăn tiểu tử. Ngươi ra cái giá cách đem hắn bán cho ta. Chấm, Lăng Dương Hoàng nhìn dưới thân, cười khẩy nói. Vọng Tưởng, Long Nguyệt tức giận đến không thể tách rời ra, nhưng cũng không thể làm sao, bởi vì nàng không thể ra tay, nàng lần đầu cảm thấy địa ngục đối mặt tu luyện ra ngạo thế thần nguyên người hạn chế là nhiều ma khó chịu. Góc truyện audio chấm cơm. Trầm Tường biểu hiện lạnh lẽo, đám người kia cuối cùng muốn chọc tới trên đầu hắn. Ngươi không muốn bán đúng không? Cái kia càng tốt hơn. Chúng ta trực tiếp cướp, ha ha. Lăng Dương Hoàng cười gằn nói, đi tới Trầm Tường trước mặt. Xem ngươi một thân chính phái khí tức nhưng này lại có cái gì dùng? Ngươi so với chúng ta mấy cái tà ma nhược quá hơn nhiều, đêm nay ngươi chính là chúng ta bàn bên trong món ăn. Lăng Dương Hoàng xoa xoa tay, cho người khác nháy mắt ra dấu, để bọn họ vây quanh Trầm Tường. Ta đáng ghét nhất chính là ngươi loại này chính phái người, dĩ nhiên cũng tới địa ngục diện, hẳn là tránh né báo thù đi, ha ha ha, thực sự là buồn cười. Lăng Dương Hoàng cười to nói, ta tới đây mắc mớ gì tới ngươi, lẽ nào ngươi ở trong địa ngục là bá chủ hay sao? Liền như ngươi vậy ác ôn, đừng nói ăn ta, ngươi liền chạm ta đều không tư cách. Trầm Tường cũng không sợ này đám tử ma đoàn, nếu đối phương cũng đã như vậy khác người, hắn cũng không cần thiết ẩn nhẫn. Thật cuồng vọng tiểu tử ăn lên mùi vị khẳng định rất tốt. Ta tuy không phải địa ngục bá chủ, nhưng ta nhưng là hỏa ma cốc bá chủ, hỏa ma cốc hỏa ma đoàn đã bị chúng ta giết chết, đây chính là địa phương của ta, tại ta đây định đoạt. Lăng Dương Hoàng khó ra một cái ánh tím lóng lánh trường đao chỉ vào Trầm Tường. Ta rất đáng ghét như ngươi vậy xem ánh mắt của ta, ta đáng ghét nhất ở trước mặt ta cao cao tại thượng dáng vẻ ta muốn cho ngươi quỳ xuống. Convert by thất giả cách chương.